Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, nói mớ. Cầu đặt mua, này loại đường tát, đối với bất luận một vị nào hư không người lữ hành mà nói, đều là cực kỳ quý giá của cải. Sivernado đã từng là một vị lữ pháp sư, đi qua rất nhiều thế giới, biết một chút, gần đường. Không có cái gì kỳ quái đâu. Mấu chốt là, hắn vì cái gì chuyên môn lưu lại một tọa độ tại đây bên trong? Chẳng lẽ tại thế giới kia, có cái gì khác biệt? Saoru không thể ách chế lên một chút tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay co lại trở về thời điểm, linh cảm đột nhiên chạm tới cái gì? Tại sau lưng của hắn, một bóng người hiển hiện. Đó là một cái toàn thân máu thịt be bét hình người, cùng máu thịt chi trên tường đường nét giống nhau y hệt. Khuôn mặt của nó phảng phất bị cục tẩy lau lau qua. Ngũ quan mơ hồ, trắng bệch trong con ngươi không có một chút con ngươi. Này loại kinh khủng hình ảnh, khiến cho Saoru đều cảm giác từng tia run rẩy. Một cái nói mớ, tại hoàn cảnh chung quanh bên trong không ngừng tiếng vọng. Làm cuồng vọng hạt giống nở rộ đóa hoa thời khắc, điên cuồng chi chủ vào khoảng thịnh yến bên trong trở về. Saoru dĩ nhiên không có lưng quay đầu đi, cùng nó mặt đối mặt mới tốt. Hắn không chút nghĩ ngợi, một cái linh giới xuyên qua đi tới thần điện bên ngoài một gò núi bên trên. Linh chi tỏa liên hiện lên ở tay phải, tay trái thì là nhiều hai tấm phong ấn chi bài. Chờ đợi một lát, cái kia mơ hồ bóng người nhưng không có lại xuất hiện. Phảng phất phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Nhưng này câu quanh quẩn ở bên tai cuồng vọng ngữ điệu. Có thể tuyệt đối không phải giả. Cuồng vọng hạt giống. Chẳng lẽ là chỉ cuồng vọng ngữ điệu truyền bá. Nở rộ đóa hoa là có ý gì? Mà điên cuồng chi chủ. Không hề nghi ngờ là Sivernay đâu. Hắn sắp phục sinh. Saoru vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm giác mình vận dụng tạo mộng phong ấn, tiếp xúc cột thủy tinh cách làm, tựa hồ mở ra một cái nào đó tiến trình. Đúng lúc này, hắn con người lại là co rụt lại, bởi vì hàng loạt ký hiệu binh sĩ rút về thần điện bên trong. Chợt, to lớn thần điện trở nên mông lung mà trong suốt, lóe lên lại lóe lên, mỗi một lần lấp lánh bên trong. Nó hình thể đều trở nên hư ảo một điểm, sau cùng triệt để biến thành hư vô. Thần điện biến mất, không, là thỏa mãn điều kiện, giấu ở cấp độ càng sâu địa điểm, dù cho ta đã từng đi qua, lúc này cũng không cách nào dùng linh giới xuyên qua chuẩn xác định vị. Saoru tự lẩm bẩm, hiểu rõ một vị lữ pháp sư đến. Có lẽ lệnh cái này di tích sinh ra hết sức kinh khủng biến hóa. Bất quá quản nó chi. Chỉ cần ta có thể thu được mình muốn. Sivernado coi như phục sinh thì thế nào? Cùng lắm thì không đi hắn con đường. Saoru đang muốn rời khỏi. Đột nhiên nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó, linh cảm bắt được một cái hình người. Trong hư không phảng phất thêm một cái bút vẽ. Miêu tả ra một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đối phương mặc một bộ màu nâu áo đuôi tôm. Đầu đội lễ phép, phảng phất một vị sắp tham gia yến hội thân sĩ. Hắn màu vàng tóc quan, con người màu xanh lam. Cao ngất mũi, anh Tuấn khuôn mặt gầy gò. Từng cái tại vẽ dưới ngòi bút hiển hiện. Khóe miệng tựa hồ thủy chung mang theo một vệt ý cười. Người tốt. Tôn kính lữ pháp sư tiên sinh, hắn đi đầu hướng Saoru thi lễ một cái, cách cư xử hết sức vừa vặn, tựa hồ đi qua chuyên môn huấn luyện, ngươi cho ta cảm giác, có điểm giống Chris đế quốc cổ lão quý tộc. Saoru trầm mặc dưới, rõ ràng cảm ứng được đối phương truyền thuyết trước giai, cùng với tích chứa điên cuồng cùng nguy hiểm, xin hỏi ngươi là, đeo. Angus King, đây là tên của ta. Tóc quan màu vàng kim thanh thiếu niên mỉm cười. Lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Ác ma gia tộc, Angus kinh, Saoru con người co rụt lại, lập tức trở về nghĩ đến chính mình đã từng đi qua ác ma cổ trạch. Thấy qua ác ma bức tranh, cái kia trong đó một bộ chân dung, bất ngờ liền là bộ dáng của đối phương. Đây là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Ngũ giai luyện ngục ác ma, nắm giữ đáng sợ nguyền rủa năng lực. Đúng vậy, ta đến từ Angus King gia tộc. Đeo nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Saoru. Ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được không ít mùi vị quen thuộc. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Saoru âm thầm cảnh giác, tiếp tục đặt câu hỏi. Trên thực tế, ta tới so ngươi sớm. Mặc dù ngũ giai các chức nghiệp giả rất ít có thể tiếp xúc tầng thứ ba linh giới, nhưng luyện ngục ác ma ngoại lệ. Ta vốn là bị vô danh tử linh thư hấp dẫn. Ngươi có được qua nó. Sau này, ta mất đi cảm ứng, lại lọt vào quang minh nữ thần giáo hội tập kích, nhưng không có quan hệ. Hoàn toàn hình dáng ác ma sinh vật có được dài dằng dặc sinh mệnh. Sự kiên nhẫn của ta luôn luôn rất tốt, mà thành phố Nier bên trong một cái tiểu tử khả ái lại cho ta chỉ dẫn. Đeo chậm rãi mà nói, thành phố Nier, ác và hành lang trưng bày tranh. Saoru một thoáng nghĩ đến mình cùng Rốt lúc trước đi xử lý cái kia hành lang trưng bày tranh. Sự kiện, đúng thế, bộ kia tranh chân dung, đồng dạng xuất từ Angus King gia tộc. Đeo nói, đây đều là vĩ đại ác ma an bài. Tìm tới thành phố Nier về sau, tiến vào nơi này liền cũng không khó khăn. Đáng tiếc, hắn tiếc nuối liếc mắt Saoru. Ta mặc dù không để lại dấu vết, dẫn dụ cái kia hai cái tử linh thu được mỏm núi địa chỉ, nhưng ta cũng không phải là lữ pháp sư, vô phương tiến vào thần điện, dẫn phát trong đó lực lượng cộng minh. Cho nên, ngươi ẩn giấu đi, chờ đợi thời cơ đến. Saoru vẻ mặt trở nên lạnh. Hắn dù sao không phải thánh võ sĩ. Một cái luyện ngục ác ma quyết tâm ẩn giấu. Ảnh phân thân dĩ nhiên vô phương phát hiện. Đúng vậy, cảm ơn ngài trợ giúp. Nhường hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Đeo lần nữa hành lễ. Tựa hồ không ý định động thủ. Mục đích của ngươi là vì phục sinh Sivernay đâu? Saoru nhìn chằm chằm đeo. Đây cũng là cổ xã hội mục tiêu sao? Không không không, gia tộc bọn ta cùng những cái kia thờ phụng người là hai cái phái. Duy nhất điểm giống nhau, chỉ ở tại chúng ta đều tin phụng tại vị kia vĩ đại tồn tại. Đeo cười cười nói, dùng ác ma sinh vật có thể lẫn nhau cướp đoạt thâm uyên lực lượng tấn giai đặc tính đến xem. Chúng nó có thể đoàn kết lại mới là gặp quỷ, mà hết thảy này chỉ là một màn hí kịch, vì lấy lòng vĩ đại ác ma mà đạo diễn hí kịch. Đeo bổ sung nói ra, một tôn thần linh phục sinh, tại ác ma xem ra, chỉ là hí kịch sao? Saoru bỗng nhiên cảm giác thấy lạnh cả người, vận mệnh sớm đã dựng tốt sân khấu, ta chỉ là hơi đẩy như vậy một thanh, như vậy, gặp lại, chờ đến chúng ta thời điểm gặp lại, liền là hí kịch đệ nhất màn bắt đầu lúc. Đeo lần nữa hành lễ, một chùm hỏa diễm theo chân hắn bộ bắt đầu cháy hừng hực, đưa hắn chỉnh thân ảnh bao bọc. Ngọn lửa sau khi tắt, hắn nguyên bản thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Giả thần giả quỷ ra hỏa, Saoru linh cảm quét nhìn bốn phía, xác nhận đối phương là thật rời đi. Nếu như không phải biết ta có được linh giới xuyên qua, tuy có thể dùng rời đi, người chỉ sợ cũng trực tiếp động thủ a. Hắn cảm giác đối phương che giấu rất nhiều thứ, mà chính mình có lẽ đã được an bài tại kịch bản bên trong đảm nhiệm mỗi cái vai trò. Ác ma, vận mệnh, bất kỳ hết thảy đều không thể chúa tể ta. Saoru thì thầm một tiếng, khởi động linh giới xuyên qua, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.